hào môn, trốn gả 101 lần, chương 45, cô đúng là cô gái ngu ngốc, 5, góc truyện audio.com. Mộc Tiểu Đồng cảm thấy thân thể của mình đang nóng dần lên, đầu óc còn hơi choáng váng, cô lắc lắc đầu để cho chính mình tỉnh táo lại. Cô nhận thuốc từ chỗ cô gái kia, rồi mơ hồ hỏi một câu, sao cô biết tôi họ Mộc? Cô nhân viên kia đột nhiên không nói gì thêm. Mộc Tiểu Đồng lập tức cảm giác được có gì đó không ổn, cô khẽ lướt mắt quan sát những người xung quanh, không phải ảo giác của cô chứ. Mọi người trong siêu thị này đều đang dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, bọn họ là người lăng ra sao, trong lòng Mộc Tiểu Đồng lo sợ. Cô không nghĩ tới sức ảnh hưởng của lăng ra ở thành phố A lại lớn như vậy, sản nghiệp phân bố rộng rãi khắp nơi. Mà siêu thị này cũng chính là một trong những sản nghiệp của lăng ra, cô siết chặt túi thuốc trong tay, nhìn cửa siêu thị một cái. Không do dự thêm nữa trực tiếp hướng về phía đó chạy đi, mau, mau thông báo cho thẩm quản gia Tam Thiếu Phu Nhân đang ở gần siêu thị Lăng Phong. Tam Thiếu Phu Nhân, đừng chạy, Mộc Tiểu Đồng mặc kệ những người kia, bọn họ đều là người lăng ra, nếu như bị bắt về lăng ra. Cô khẳng định cho dù không chết thì cũng rơi mất lớp da, lăng ra là nơi như thế nào chứ, nói đơn giản chính là hang ổ của bọn ác quỷ, bạo quân. Nơi không có nhân quyền, cô sống chết cũng không nguyện ý trở về lăng ra đâu, cô liều mạng chạy trốn. Cuối cùng mưa cũng bắt đầu có dấu hiệu ngừng lại, trên đường cái, xe cũng dần tăng lên nhiều hơn. Mộc Tiểu Đồng bị những người đằng sau kia truy đuổi không ngừng, mỗi một phương hướng đều có người lăng ra, đại não của cô vô cùng hỗn loạn. Đúng lúc này, Mộc Tiểu Đồng đột nhiên lảo đảo chạy ra giữa đường lớn. Trên đường một chiếc xe Maserati màu vàng sáng lại đang hướng đến chỗ Mộc Tiểu Đồng lao nhanh tới. Mộc Tiểu Đồng trợn to mắt nhìn chiếc xe thể thao cứ thế xông thẳng đến mình, cô bị dọa đến quên cả cử động, Mộc Tiểu Đồng. Cô đi lên vỉa hè ngay lập tức cho tôi, lập tức, đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Mộc Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn về hướng vừa mới phát ra tiếng quát, cô bị dọa đến nỗi không thể cử động được. Cứ đứng im như thế nhìn chiếc xe đang ngày một đến gần mình, một chiếc xe BMW màu xanh ngọc bỗng nhiên tăng tốc. Nhắm ngay chiếc Maserati màu vàng kia mà lao thẳng tới, một tiếng ầm vang lên, trên đường quốc lộ. Một chiếc BMW bỗng nhiên hướng một chiếc Maserati đâm tới, lập tức, hai chiếc xe bị đâm đến tan tành. Những người có mặt tại hiện trường đều bị dọa đến ngây người, trong lúc nhất thời không nói ra lời, không ai biết tại sao chiếc xe đắt đỏ hào nhoáng kia lại đột nhiên chuyển hướng, tăng tốc hướng về chiếc Maserati mà đâm vào, cách trương.